lịch tiếp rồi thì phải đứng đầu hậu cung. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưỡng tâm điện, Hoàng Lịch nghe xong lời chứng của vài cung nhân, lại thêm lời biện bạch, chân thành tha thiết của ta, ánh mắt nhìn ta không còn giận dữ nữa. Trong lòng ta thả lỏng, biết rằng tính mạng này, sủng ái này đã được bảo toàn. Ta không kìm được mà liếc nhìn Tiến Trung, không ngờ hắn lại chỉ nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không cho ta lấy một ánh mắt. Đúng lúc bầu không khí đang trầm lặng, Như Ý tiến vào, ta đã nghe sơ qua về tình cảnh của nàng. Chẳng qua là một chuỗi vòng tay, một phong thư có nét chữ tương tự. Những thứ ấy ai cũng có thể ngụy tạo, căn bản không thể coi là chứng cứ xác thực. Hễ có vật chứng thì sẽ có manh mối. Chuyện này không khó tra xét. Huống hồ nàng và vị đại sư kia trước nay chưa từng gặp gỡ. Trong lòng Hoàng Lịch chắc hẳn vẫn tin tưởng nàng. Ta vốn tưởng nàng sẽ giống ta, mang theo bằng chứng đến. Chuyện này sẽ nhanh chóng lật lại được. Ta đã bắt đầu suy tính làm thế nào để đối phó Kim Ngọc Nhiên sau đó. Nhưng không ngờ, Như Ý mím môi, mắt hàm tia bướng bỉnh, từng câu từng chữ đều không nhượng bộ. Hoàng thượng, thanh giả tự thanh, nếu người đã không tin, thần thiếp có trăm miệng cũng không thể biện bạch. Ta thề, đến khi phát hiện Hoàng Hiền không phải con ruột của tiên đế, ta cũng chưa từng kinh ngạc như lúc này. Trước thái độ của Ô Lạp Na Lạp Thị, nàng cứ thế mà chứng minh sự trong sạch của mình. Hoàng Lịch rõ ràng cũng không ngờ tới, giọng nói mang theo sự bất đắc dĩ. Như Ý, trẫm không phải không tin nàng, chỉ là trẫm có ý lập nàng làm kế hậu. Thanh danh của nàng cũng chính là thanh danh của trẫm. Quốc mẫu đại thanh sao có thể để lời đồn bủa vây. Trẫm nhất định phải cho mọi người một lời giải thích. Nàng cũng cần đưa ra bằng chứng chứng minh sự trong sạch của mình. Ta hiểu nỗi khổ tâm của Hoàng Lịch, là một hoàng đế từ nhỏ đã được chân hoàn dạy dỗ phải che giấu hỉ nộ, không để lộ tâm tư, nay lại nói rõ ràng như vậy, e rằng Như Ý là người đầu tiên. Phải nói rằng, Như Ý quá mức tin tưởng vào tình cảm giữa nàng và Hoàng Lịch, mà Hoàng Lịch cũng có trách nhiệm trong đó. Nhưng hiển nhiên, Như Ý không nghĩ như thế. Nàng hùng hồn đáp, đêm đó chỉ có nhị tâm ở bên thần thiếp. Nếu để nhị tâm làm nhân chứng, mọi người sẽ nói thần thiếp thiên vị che chở. Còn về vật chứng, những thứ kia vốn là giả dối. Thần thiếp làm sao có thể chứng minh một lời nói dối là lời nói dối. Huống chi, giọng Như Ý mang theo sự ấm ức nặng nề. Nếu Hoàng thượng thật sự tin thần thiếp, thì cần gì chứng cứ? Từ xưa đến nay, từ A Nhược đến Trinh Thục, từ Lãnh Cung đến An Hoa Điện, hai từ trong sạch, thần thiếp đã nói đến mệt nhoài rồi. Hoàng Lịch cũng giận dữ. Hoàng Quý Phi, nàng đây là đang chất vấn trẫm sao? Chính nàng hành vi bất chính bị người tố giác, trẫm cho nàng cơ hội tự chứng minh, vậy mà nàng lại chất vấn trẫm. Hai người đối đầu căng thẳng, ta ngồi bên cạnh mà thấy gai người. Ô Lạp Na Lạp Thị định ép hoàng đế biến thành một hôn quân vì nàng bất chấp tất cả sao? Trong khi không thể tin nổi, trong đầu ta chỉ có một câu hỏi. Nghi Tu, đây thật sự là cháu gái của ngươi? Chuyện kết thúc bằng việc nhị tâm bị giải vào thận hình ti. Từ dưỡng tâm điện bước ra, ánh nắng chính ngọ chiếu rọi lên người. Ta vẫn cảm thấy như đang trong mộng. Ngẩn ngơ một lát, ta bỗng bật cười. Xuân Thiền sợ hãi, chủ tử, người làm sao vậy? Ta cười đến chảy cả nước mắt. Xuân Thiền, trước kia ta còn chưa chắc chắn, nhưng ngay khoảnh khắc vừa rồi, ta đã yên tâm rồi. Chủ tử, người đang nói gì vậy? Chắc chắn gì, yên tâm gì? Nô tỳ không hiểu. Ta chỉnh lại tư thế, ngẩng cao đầu sải bước trên con đường dài, kiệu cao theo sau, từng bước không rời. Ta đã chắc chắn rồi, nhất định phải để Ô Lạp Na Lạp Thị trở thành kế hậu. Ngu xuẩn mà cố chấp, kiêu ngạo mà si tình, còn ai thích hợp hơn nàng đây? có một kẻ như nàng chấp trưởng phượng ấn, cai quản hậu cung, ai có thể trở thành chướng ngại của ta chứ? Như vậy, chẳng phải quá mức an tâm sao? Ta ngẩng đầu nhìn trời, ánh nắng tốt thế này, sau này ta sẽ ngày ngày được nhìn thấy. 13 ta sai người chuyển tin cho Du Phi, nhắc nàng vài chi tiết vụn vặt, lại bảo thái giám bên cạnh hoàng thượng nới lỏng tay, để Như Ý có thể thuận lợi đưa món điểm tâm bọc chuỗi ngọc huyết tủy đến trước mặt hoàng lịch. Nếu đã muốn để Ô Lạp Na Lạp Thị làm kế hậu, thì phải có người dốc toàn lực cứu nàng. Du Phi không khiến ta thất vọng, đến lễ vạn thọ của hoàng lịch, Lý Ngọc cùng vài người lén lút đổi vật, cuối cùng chứng minh được sự trong sạch của Như Ý. Chỉ có điều, cung nữ tên Nhị Tâm kia, chân đã gãy rồi. Ta nhìn họ khóc lóc sụt sùi an ủi Nhị Tâm thương tích đầy mình, chỉ thấy buồn cười. Cách chương.